Lạc Thần, chương 19, mẹ con bí mật. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này mẹ, sao mẹ lại vào đây? Trang Thiên Vũ nói với Phương Tĩnh. Phương Tĩnh quay người nhìn Trang Thiên Vũ, quyển sách trên tay cũng gấp lại. Thiên Vũ, con nói cho mẹ đây đều là con làm sao? Tất cả những thứ này, còn tảng đá kia con làm sao để vào đây được? Phương Tĩnh đi đến trước mặt Trang Thiên Vũ, cầm tay hắn nói với vẻ khó tin cùng lo lắng, những này vẫn còn trên giấy tờ nhưng có thể gây ra những chấn động to lớn đến ngành công nghiệp điện tử, kỹ thuật quân sự. Nhưng đó không đáng để lo, điều Phương Tĩnh lo lắng là khi trí tuệ của Trang Thiên Vũ bị thế lực nào đó nhòm ngó hay ghen ghét, đó là điều không tốt đối với chính mình. Phương Tĩnh không thể không ngăn chặn những việc này xảy ra. Ali, lập kết giới đi. Trang Thiên Vũ phân phó cửu vĩ hồ Ali đang ẩn thân nơi góc phòng rồi quay ra. Không có gì đâu mẹ, chỉ là một ít thứ làm khi rảnh rỗi thôi mà chúng đã được làm ra vài thứ rồi, con vẫn cất giữ chúng, không hề bị tiết lộ ra ngoài a. Trang Thiên Vũ nói với Phương Tĩnh những thứ này là để Phương Tĩnh không nên lo lắng, hắn đã làm ra vài sản phẩm nhưng không để lọt ra cho ai, chỉ có mẹ là người thứ nhất biết bí mật của hắn. Con chắc chắn chứ, nó không có ảnh hưởng đúng không? Mà con vừa gọi ai vậy, là ai, có tin tưởng được không? Phương Tĩnh có chút lo lắng việc Trang Thiên Vũ để cho người khác vào đây. Nếu như người đó chỉ cần nảy lòng tham thì Trang Thiên Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Trang Thiên Vũ thấy Phương Tĩnh hỏi về Ali thì hắn cũng đành nói cho Phương Tĩnh biết, chỉ cần hợp lại giữ bí mật thì cũng không sao. Sau đó lại giúp Phương Tĩnh tiến lên con đường tu tiên. Để cho người mẹ này tu luyện rồi có thể cảm thấy được đối với sức mạnh của hắn bây giờ cho dù là hủy diệt mọi thứ cũng có thể, như vậy thì hắn sẽ có thể tự do làm nhiều thứ hơn. Không có vấn đề gì quá lớn đâu mẹ à, quay sang phía Ali rồi nói. Ra đây nào, bên trong góc phòng lóe lên một đợt ánh sáng trắng, một thân hình yểu điệu, mặc một chiếc áo trắng cổ trang khá mỏng, tôn lên những đường cong ma quỷ cực độ khiêu khích nhưng khi đi đến trước mặt của Trang Thiên Vũ chúng cũng được thu lại và thay vào đó là vẻ nhu mị yếu đuối. Vẻ ngoan ngoãn hiền lành ra dáng cô gái nhà bên của cửu vĩ hồ Ali dễ dàng làm người ta mất đề phòng, dáng vẻ yếu đuối với những người không biết không quen thuộc thì thực sự có thể bị đánh lừa. Và thật đúng là có người bị đánh lừa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ thấy Phương Tĩnh khi mới bắt đầu nhìn thấy cửu vĩ hồ Ali thì thực sự bị vẻ đẹp đoan trang, hiền thục ngoan ngoãn của cô gái nhà bên trên người cửu vĩ hồ thu phục. Trang Thiên Vũ cũng thầm khen đúng là có thiên phú về diễn xuất. Rất hiểu ý hắn, Thiên Vũ, con nói Ali là cô ấy sao, có phải con lừa thiên kim nhà ai đúng không? Sao lại có thể có cô gái xinh như vậy ở trong phòng sách của con lại còn phục vụ con như vậy nữa? Phương Tĩnh cảm thấy khó tin vào mắt mình, con trai mình từ lúc nào có một người phụ nữ đẹp như vậy bên cạnh. Phương Tĩnh tiến lên nắm tay Ali rồi hỏi han, con là con nhà nào vậy? Con đến đây để giúp đỡ Thiên Vũ nhà cô sao? À, con ăn tối chưa? Con cần về nhà không? Phương Tĩnh khá có hào cảm đối với Ali lên nói chuyện cũng rất nhiệt tình. Không đợi cho Ali lên tiếng, Trang Thiên Vũ đã đi đến bên cạnh Phương Tĩnh nói. Mẹ à, cô ấy cũng đâu phải người lạ đâu, mẹ cũng biết đấy thôi, thực ra cô ấy vẫn luôn ở trong nhà ta à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Thiên Vũ nói rồi ôm lấy Phương Tĩnh từ phía sau, đầu chui qua cánh tay Phương Tĩnh nói thêm. Cô ấy cũng không giống chúng ta à, này Thiên Vũ, sao con lại nói cô bé như vậy, cái gì mà không giống chúng ta? Hả, con lại đây, có ta ở đây con không cần sợ nó, bác bảo vệ con. Này mẹ à, con có thể nói nhưng mẹ chắc chắn mình đã chuẩn bị tốt tâm lý chứ, những điều con sắp nói có thể sẽ vượt ra ngoài những phạm trù mẹ có thể biết, tùy điều này sẽ có vẻ khó tin nhưng đó là điều có thật, điều con cần chỉ là mẹ giữ bí mật vậy thôi. Trang Thiên Vũ nói rồi ra hiệu cho Ali đi về phía mình, vung tay tạo ra một không gian khác bên trong căn phòng. Cảm nhận được căn phòng giống như rộng ra một cách bất thường, Phương Tĩnh thực sự là vô cùng sợ hãi, tuy cô có nghe qua những sư thầy các chùa, đạo sĩ của các đạo quán, những người đó có khả năng làm cho mình khỏe hơn, xem phong thủy, bói toán. Nhưng làm thứ như Trang Thiên Vũ thì đã vượt qua sự nhận định của nàng. Thấy phản ứng của mẹ như vậy thì Trang Thiên Vũ cũng không quá lạ lẫm, hắn chỉ đưa tay lên cầm tay của Phương Tĩnh rồi tiếp tục nói. Đây là một trong những sức mạnh mà con có thể làm được, chỉ là làm cho không gian rộng ra rất nhiều lần. Còn việc của Ali thực ra mẹ cũng biết là bởi vì cô ấy vốn là một tiểu hồ ly chín đuôi nhưng tu luyện lại có chút đạo hạnh đạt đến địa tiên, nhưng rồi sau đó được con tìm thấy con đã giúp cô ấy đột phá rồi hóa hình thành như hiện tại. Vậy sao con nói mẹ cũng có quen biết mà, nhưng đây, là thật đó, cô ấy vốn là một con cửu vĩ hồ, cũng chính là Ali, con chó nhỏ ở quanh mẹ vốn cũng là Ali, chỉ là con giúp Ali che giấu khí tức cùng 8 chiếc đuôi nên có thể nói cô ấy vẫn luôn bên cạnh mẹ đó. Trang Thiên Vũ giải thích cho Phương Tĩnh dễ chấp nhận nhất có thể. Đợi Trang Thiên Vũ nói xong, Phương Tĩnh vẫn còn đang tiêu hóa nốt những thông tin vừa nghe được, những chuyện vô cùng ly kỳ, viển vông nhưng ngay trước mặt của mình vô cùng chân thật xảy ra. Nhìn về phía trước nơi mà vừa rồi Ali mới trở về nguyên hình, dù đã hóa hình trở lại nhưng một người sờ sờ ra đó bỗng hóa thành một con hồ ly thực sự chân thật vô cùng. Nhưng không hề có vẻ dữ dằn hay lẳng lơ vốn dĩ như mọi người kể, nó trông cỡ con béc dê, toàn thân trắng toát mượt mà, chỉ cần nhìn là thích. Được rồi, mẹ có thể chấp nhận được, để nó ở cạnh con cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng gì, mẹ sẽ tìm lý do để con cùng Ali có thể vào nhà mình tìm một thân phận là được. Nói rồi muốn quay người đi ra nhưng chợt nghĩ đến cuốn sách vừa rồi, cảm thấy rất lạ nên quay người hỏi Trang Thiên Vũ. Con có thể nói cho mẹ quyển sách đó là gì, tại sao khi đọc nó lại mang đến cảm giác cơ thể thoải mái vô cùng? Đối với chuyện Phương Tĩnh hỏi thì Trang Thiên Vũ thấy nếu đã thấy, vậy là coi như có chút duyên, vì vậy nói. Thực ra đó là một công pháp tu luyện nhưng chính xác thì có thể nói là tu tiên, có thể mẹ không tin lắm nhưng xác thực là có, chẳng hạn như những trụ trì thiếu lâm cũng tu luyện những pháp môn tu luyện Phật pháp, cường thân kiện thể, đao thương bất nhập đều là một phần do tu luyện pháp môn cùng điều dưỡng tăng cường độ thân thể bằng chân khí, mà thứ này vốn riêng đã cao minh hơn nhiều, có thể nói là một trời một vực, nên đây sẽ là bí mật của hai mẹ con ta nhé. Cách chương.